Tu La Vũ Thần, chương 424, Đông Phương Hải Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô dụng nhưng mà, chỉ thấy Tử Linh ngay cả nhúc nhích cũng không, kia tím xẻ khí diễm tựa như cùng cuồng bạo hung mãnh dã thú, tới từ địa ngục hung tàn ma quỷ một nửa, thậm chí ngạnh xanh xanh đích đem nọ vậy đạo huyền môn bát quái bát oanh thành dập nát. Siêu, thấy thế, vị kia đương gia trưởng lão bị dọa đến khuôn mặt đại biến, nơi nào còn dám cùng Tử Linh tiếp tục dây dưa, thân hình nhất tung liền muốn chạy trốn. Bá. Nhưng mà Tử Linh lại không hề cho hắn cơ hội này, tím xẻ khí diễm hóa thành hé ra từ diễm miệng khổng lồ, trong khoảng khắc liền đem kia đương gia trưởng lão cắn nuốt. A, theo sát phía sau, tại nơi bắt đầu khởi động tím xẻ khí diễm bên trong, vị kia đương gia trưởng lão không ngừng truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, chẳng qua kia kêu thảm thiết thanh âm của càng ngày càng nhỏ, và lại càng ngày càng suy yếu, rốt cục hoàn toàn không thấy. Mà giờ khắc này, Tử Linh tím xẻ đôi mắt cũng là dần dần khôi phục làm bình thường, kia tím xẻ khí diễm cũng là về tới trong cơ thể hắn, nhưng mà tiếp tục xem vị kia đương gia trưởng lão, thậm chí ngay cả cái xương cốt cũng chưa còn lại, bị Tử Linh kia tím xẻ khí diễm, cắn nuốt sạch. Tiếp tục xem Tử Linh, phát hiện trong tay nàng nhiều ra một cái túi càn khôn, cái kia túi càn khôn, Sở Phong phía trước có quan sát qua, đúng là vị kia đương gia trưởng lão. Người nhà đầu kia thật đúng là đáng sợ, chính là huyền vũ cửu trọng, đối phó thiên vũ tam trọng người, thật không ngờ thoải mái. Sở Phong cảm khái nói. Hừ, nghe được lời này, Tử Linh còn lại là hung hăng khinh bỉ nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, chợt nói. Người cho là chỉ có ngươi nắm giữ lấy đặc thù lực lượng. Bổn cô nương nói như thế nào cũng là thiên tứ thần thể, lực lượng của ta, há lại những người phàm tục có thể so với nghĩ. Chớ nói thiên vũ tam trọng, cho dù là thiên vũ tứ trọng, bổn cô nương cũng là không sợ, nếu là chờ đợi bổn cô nương đột phá đến thiên vũ cảnh, cho dù là thiên vũ lục trọng người, bổn cô nương cũng có thể một trận chiến. Tử Linh tràn đầy tự tin nói xong, có thể thấy được nàng đối lực lượng của chính mình, thập phần tự tin. Thiên vũ cảnh, rất khó đột phá sao? Trước ngươi ở Chí Tôn Sơn Trang bế quan thời gian, chính là muốn đột phá thiên vũ cảnh đi. Sở Phong tò mò hỏi. Đương nhiên khó khăn, phi thường khó khăn, ngươi cho là thiên vũ cảnh thật sự tốt như vậy bước vào sao? Ban đầu ở Chí Tôn Sơn Trang bế quan, chỉ là của ta lần đầu tiên đột phá thiên vũ cảnh, sau lại ngươi rời đi Chí Tôn Sơn Trang sau, ông nội của ta lại trợ giúp ta thử sinh đột phá qua hai lần. Nhưng là này hai lần đều thất bại, không thể không nói, thiên lực không phải tốt như vậy lĩnh ngộ, chẳng sợ ta là thiên tứ thần thể cũng có một chút khó khăn. Tử Linh cong lên cái miệng nhỏ nhắn, làm như vì chính mình đột phá ba lượt đều không thể thành công, mà cảm thấy bất mãn. Người nhà đầu kia, người ta đều là hai mươi mấy tuổi, mới có thể thành công đột phá đến thiên vũ cảnh, người này mới 15 tuổi đã nghĩ đột phá đến thiên vũ, coi như ngươi là thiên tứ thần thể, có thượng thiên ban cho thần lực, có thường nhân không sở hữu thiên phú, nhưng cũng không có thể như vậy nghịch thiên đi. Sở Phong cười cười. Thích người biết cái gì, thiên tứ thần thể vốn là nên như vậy nghịch thiên, nếu không không thể kêu trời ban thưởng thần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội của ta nói qua, này Cửu Châu Đại Lục bất quá là chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé, mọi người ở đây, phổ biến tu vũ thiên phú cực kém, cho nên mới phải làm cho, trên phiến đại lục này dân cư đủ có mấy trăm triệu, nhưng là có thể bước vào thiên vũ cảnh người lại ít như vậy nguyên nhân chủ yếu. Thế giới này rất lớn, tu vũ thiên phú cao người sổ bất thắng sổ, có được nghịch thiên kỳ tài người, cũng là rất nhiều. Nếu theo như bình thường tiêu chuẩn đến tính, này Cửu Châu Đại Lục người tu vũ thiên phú, có thể xem như thực đồ bỏ đi, cho nên bọn hắn cho dù là mấy trăm triệu nhân trung thiên phú tốt nhất, cũng chỉ có thể ở hai mươi mấy tuổi thời gian, mới bước vào thiên vũ cảnh. Nhưng là nếu là ở một khu vực như vậy, ở hai mươi mấy tuổi bước vào thiên vũ cảnh người, kỳ thật có rất nhiều, người như vậy căn bản không thể tính chỉ đứng đầu thiên tài, tối đa cũng chính là thiên tài, chân chính đứng đầu thiên tài, nhất định ở 20 tuổi trong vòng bước vào thiên vũ cảnh, chỉ có người như vậy, mới có thể bị cho là đứng đầu thiên tài, chân chính thiên tài. Mà thân thể của ta làm thiên tứ thần thể, nếu thì không cách nào ở 20 tuổi phía trước bước vào thiên vũ cảnh, ta đây quả thực là cô phụ thiên tứ thần thể tên, không xứng làm một cái thiên tứ thần thể. Tử Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy quật cường chi xe. Một khu vực như vậy. Cái gì khu vực, nhưng mà, Sở Phong càng hiếu kỳ, cũng Tử Linh theo lời, mọi người tu vũ tư chất đều là cực cao khu vực. Đó là, thấy Sở Phong hỏi, Tử Linh thì là có chút do dự, nhưng là lo nghĩ sau, hay là đối với Sở Phong nói. Cửu Châu Đại Lục ở ngoài còn có rất nhiều tòa đại lục này đó đại lục đều cùng Cửu Châu Đại Lục không sai biệt nhiều, đại lục dân chúng dân cư rất nhiều, nhưng là phổ biến tu vũ tư chất đều rất kém cỏi, lớn như vậy lục thường thường đều có được một tòa tương tự Khương Thị Hoàng Triều như vậy thế lực chúa tể lên. Nhưng trên thực tế, này đó đại lục đều không phải là thế giới này toàn bộ, tương phản chỉ có thể coi là băng sơn nhất giác, bởi vì ta ông nội nói, ở đại lục Tây Phương, có một mảnh cuồn cuộn bát ngát hải vực. Tại nơi cái hải vực phía trên, có rất nhiều cái thế lực cường đại, thế lực này môn nhân đệ tử, mỗi cái đều có thông thiên khả năng, tùy tiện xuất ra một cái không chớp mắt đệ tử phóng ở Cửu Châu đại lục liền gặp trở thành mọi người trong mắt thiên tài. Đó cũng không phải thuyết minh những người đó thiên phú tốt lắm, mà là hoàn toàn thuyết minh Cửu Châu đại lục người thiên phú cực kém. Kia cái hải vực nghe nói rất lớn, trên mặt biển có san sát đại lục mênh mông, dưới mặt biển còn có cường đại động vật biển, di tích vô số, bảo tàng vô số. Mà kia cái hải vực được xưng là Đông Phương Hải vực, ông nội của ta cùng ta chính là đến từ kia cái hải vực, ta gì sau sớm hay muộn là muốn trở lại kia cái hải vực. Bởi vì phụ mẫu ta là ở kia cái hải vực bị người hại chết, gia tộc của ta là ở kia cái hải vực bị đồ diệt, cho nên ta muốn báo thù, ta sớm hay muộn phải về đến kia cái hải vực làm phụ mẫu ta báo thù. Nói đến chỗ này, Tử Linh có vẻ có chút kích động. Mà giờ khắc này, Sở Phong cũng rốt cục hiểu được vì sao Tử Linh là thiên tức thần thể, nhưng không người biết được, đó là bởi vì Tử Linh đều không phải là sinh ra ở Cửu Châu đại lục mà là sinh ra ở Đông Phương hải vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Sở Phong cũng biết, vì sao Tử Linh cùng ông nội của hắn cường đại như thế, lại cần có đầu rút cổ tại đây Cửu Châu đại lục, đó là bởi vì Tử Linh tra huyết hải thâm cừu, nhưng là cừu nhân của nàng hiển nhiên rất mạnh, cường đến Tử Linh gia tộc bị giết, chỉ có nàng cùng gia gia của nàng, trốn chết tới nơi này. Cho nên, cũng khó trách Tử Linh sẽ như thế khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ, bởi vì nàng muốn báo thù, đối với báo thù tâm tình, Sở Phong thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên hắn hoàn toàn có thể đủ lý giải Tử Linh cảm thụ. Tử Linh, cừu nhân của ngươi liền là cừu nhân của ta, nói cho ta biết bọn họ là ai, ta gì sau nhất định sẽ giúp ngươi chính tay đâm cừu nhân. Sở Phong cầm Tử Linh kia hết sức nhỏ trắng nõn ngọc thủ. Cảm thụ được hai tay truyền đến độ ấm, Tử Linh còn lại là trong lòng run lên, theo kia phẫn nộ hận ý bên trong tỉnh lại, nhìn trước mắt Sở Phong, nàng cười ngọt ngào, nói. Ta cũng không biết bọn họ là ai, bởi vì ta ông nội nói với ta, hiện giờ ta, liền biết thù người có tên lời không xứng, bởi vì ta quá yếu. Cách chương.